Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, Hắc Long, đi về bên trong điện trong đường nối, chớp mắt dựng lên từng đạo sát quang, đây là mấy tôn đỉnh cấp chí bảo một lần đánh ra đến, thanh thế hùng vĩ, ép tâm linh con người đều đang rung động. Tây môn quang đầu quả tim của bọn họ đều đang rung động. Không nghĩ tới trong này dĩ nhiên có một tôn hỗn độn chí bảo. Thêm vào tàng giới ma vương lấy đi Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Đây chính là hai tôn quý trọng không gì sánh được bảo vật A. Đạo lăng một trận hãi hùng khiếp vía thoát đi. Bởi vì đến quá nhiều người. Còn có vừa nãy Tây Môn Quang đã thông báo xuống, nói là tàng giới ma vương giết tới đây mặt, dẫn đến rất nhiều đại địch vượt qua mà tới, liền là thu quân quân ở đây cũng không chiếm được chỗ tốt. Bởi vì cái cung điện này chỉ có một con đường, một khi bọn họ bị vây chết ở chỗ này, trên căn bản giết không ra đi. Đạo lăng còn lo lắng thánh thể tinh huyết sự tình. Tuy rằng tiểu thánh vương trong lúc nhất thời đánh không đến chiếc hộp này, nhưng là một khi hắn được thánh thể tinh huyết, nói không chắc có thể mượn cơ hội bước vào thần vương cảnh giới. Đến thời điểm đang muốn giết hắn khó như lên trời. Mau nhìn, tiểu thánh vương lao ra, Lam Bằng Nghĩa ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, tiểu thánh vương mau tới đây. Mà sắc mặt của rất nhiều người khó coi xuống. Vừa nãy tiểu thánh vương không là đi ra ngoài à? Cái tên này làm sao còn ở bên trong? Này quá không đúng. Tiểu thánh vương sắc mặt dị thường lạnh lẽo. Hắn biết những người này bị tàng giới ma vương hãm hại. Tàng giới ma vương, ngươi cho rằng biến thành tiểu thánh vương dáng vẻ liền có thể lừa dối qua ải à? Đã thoát đi đại điện, đạo lăng lôi kéo cổ họng rít gào một tiếng, âm thanh truyền tới nội bộ, để Tây Môn Quang sắc mặt của bọn họ biến ảo không ngừng. Thậm chí có người lấy ra bảo vật muốn công kích tiểu thánh vương. Vô liêm sỉ, một đám ngu xuẩn. Tiểu thánh vương trong lúc nhất thời tức giận, trực tiếp liền lấy ra Tử Hoàng Thần Thương, đem tập giết tới tu sĩ tại chỗ đánh chết. Tình cảnh này xuất hiện thời điểm Tây Môn Quang hai chân mạnh run, lớn tiếng quát, tàng giới ma vương, ngươi cái này tiểu nhân lại dám lừa ta. Tượng Vân bọn họ đều khí hỏng rồi, không nghi ngờ chút nào nắm giữ Tử Hoàng Thần Thương tiểu thánh vương mới là chính phẩm. Vừa nãy chạy đi khẳng định là tàng giới ma vương không thể nghi ngờ. Cái tên này dĩ nhiên cho bọn họ đặt bẫy. Tuy rằng làm lỡ thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng là lấy tàng giới ma vương tốc độ, khẳng định đều đi ra ngoài. Tây Môn Quang bọn họ điên cuồng phản công đi ra ngoài, muốn đem tàng giới ma vương bắt giữ. Hắn nhưng là lấy đi Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Vật này giá trị quá quý trọng, chỉ bằng vào có thể diễn hóa ra thủy chi áo nghĩa, liền đủ để làm bọn họ đỏ mắt. Tiểu tử nhanh, thời gian khẩn cấp, lối vào chân áp không được bao lâu. Tính toán lại có thêm một phút trận pháp sẽ triệt để đóng. Tức nhưỡng gầm hét lên. Mau đi xem một chút Nam Thiên Môn làm sao. Nhanh đi liếc mắt nhìn Tức Nhưỡng. Ta có thể đem Nam Thiên Môn mang đi à? Đạo lăng không nhịn được hỏi dò. Tốc độ của hắn rất nhanh, không ngừng nhằm phía Nam Thiên Môn khu vực. Bất quá trong này vô cùng nguy hiểm, đạo lăng cũng không dám xung quá nhanh. Tiểu tử ngươi đừng nằm mơ. Tức Nhưỡng hừ một tiếng. Nam Thiên Môn là nhân vật gì? Làm sao có khả năng sẽ bị ngươi nhận chủ? Vậy ngươi để ta như thế sốt ruột chạy tới làm gì? Đạo lăng lườm một cái. Hắn cảm giác hiện tại còn không bằng đi ra ngoài ôm cây đợi thỏ. Dựa theo đại trận này cường độ, Sau đó đóng thời điểm khẳng định có người không ra được. Đến thời điểm có thể xấn loạn đánh giết tiểu thánh vương. Cho tới bên ngoài ba vị nửa bước đại năng cùng hỗn độn chí bảo. Ở trấn áp bắt đầu thất tinh trận thời điểm. Tất nhiên sẽ tiêu hao hết thần lực. Vào lúc này là thời cơ tốt nhất. Qua xem một chút Nam Thiên Môn đến cùng là tình huống thế nào a? Tức những một trận dơ chân nói rằng. Này Nam Thiên Môn vẫn ở Sơn Hải Quan. Xuất hiện ở đây có chút không giống bình thường. Như thế chuyện trọng đại nhất định phải đâm tra rõ ràng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là. Ngươi có lẽ có thể kích hoạt Nam Thiên Môn. Đến thời điểm trong này cường giả đều bị hất bay. Ba vị nửa bước đại năng cũng sẽ trọng thương. Cùng lúc trước suy đoán săn giết tiểu thánh vương thời cơ còn tốt hơn. Hóa ra là như vậy. Đạo lăng đáy mắt có vẻ vui. Tức những nếu nói như vậy. Nó khẳng định có không ít chắc chắn. Đúng rồi. Ta muốn làm sao kích hoạt Nam Thiên Môn. Đạo lăng hỏi. Dùng chiếu yêu kính có lẽ có thể làm được. Hơn nữa này chiếu yêu kính thần lực đã tiêu hao hầu như không còn. Tiểu tử ngươi nếu có thể thuận lợi kích hoạt. Nói không chắc chiếu yêu kính cũng sẽ thức tỉnh không ít thần lực. Chủ yếu nhất chính là chiếu yêu kính có kích thiên thuật khí tức. Ngươi có rất lớn hy vọng được kích thiên thuật. Tức những lời nói để đạo lăng tâm tư kích động. Đây chính là thập đại chí cường thần thông bên trong kích thiên thuật. Hơn nữa chính là một môn tuyệt đỉnh thể thuật. Một khi đạo lăng học được phối hợp hắn bảo thể. Quả thực là cuồng bá đến mức tận cùng. Trước tiên đừng cao hứng quá sớm. Bản đại đã chỉ là ở suy đoán. Hơn nữa liền là ngươi được kích thiên thuật. Nghĩ muốn học cũng vô cùng khó khăn. Này kích thiên thuật chính là khó nhất tu luyện thể thuật. Có thể như quả ngươi thật có thể học được kích thiên thuật. Thần vương cảnh giới trở ngại đối với ngươi căn bản không có mảy may độ khó. Trực tiếp có thể diễn biến kích thiên đại thuật vượt cửa ải. Đạo lăng hít sâu một cái. Chờ đến nói sau đi. Hắn hiện tại chính đang toàn lực đi về phía Nam Thiên Môn bắn vọt. Cổ thiên đình mảnh này di chỉ, hoàn toàn bị chùm sáng nhấn chìm. Rất nhiều cường giả đều ở phát điên công kích cửa điện. Ý đồ được bên trong bao bọc thần tàng, đều đang công kích cửa điện. Đáng tiếc cho tới bây giờ, ngoại trừ thánh viện mở ra cung điện màu vàng óng, cũng chỉ có hai cái cửa điện bị công phá. Bảo vật tuy rằng rất nhiều. Thậm chí có hàng đầu chí bảo. Nhưng là bạo phát đại chiến khốc liệt. Những người này tuy rằng liên hợp lại cùng nhau. Nhưng là ai cũng không quy định bảo vật là ai. Toàn bộ cổ thiên đình di chỉ đều ở đại loạn. Thậm chí tàng giới ma vương đi tới nơi này. Cái tin tức cũng gây nên cực kỳ nhiều người tức giận. Không ít cường giả đều ở sưu tầm tàng giới ma vương tung tích. Này nơi sâu xa vọt tới người ít. Bởi vì càng là bên trong lang bạt, chư thiên tinh đấu đại trận bao trùm diện tích liền càng là dày đặc. Trong này vô cùng nguy hiểm. Ẩn ni đạo lăng cũng cảm giác được bên ngoài có kho báu đại môn mở ra. Hắn cảm giác nhất định phải tìm tới Nam Thiên Môn đem những người này đánh rơi khỏi. Nếu không thì các đại giáo nếm trải ngon ngọt. Nhất định sẽ lần thứ hai mở ra chư thiên tinh đấu trận. Đến vào lúc ấy, cổ thiên đình thần tàng e sợ thật sẽ bị bọn họ nắm sạch sẽ. Này tuyệt không là đạo lăng muốn xem đến. Ngay ở đạo lăng sắp tiếp cận điểm cuối thời điểm, đạo lăng cảm giác được một loại vô thượng uy nghiêm đang tràn ngập. Phía trước thật giống có một tôn tinh không cự long ở bàn nằm. Kinh sợ nội tâm của hắn. Loại khí tức này, tức những tự lẩm bẩm. Cảm giác loại khí tức này có chút quen thuộc. Giữa đường lăng đi tới điểm cuối, nhìn thấy một cái hùng tráng như trời môn hộ chi khắc. Hắn vẻ mặt có chút ngây người. Cái cửa này quá to lớn, tràn ngập một loại thương cổ chi khí. Nó thật giống ở đi về thiên giới bình thường. Đạo Lăng ngước nhìn cánh cửa này, hắn có một loại cảm giác. Hắn ở tòa này bề ngoài trước, nhỏ yếu như là cái không đáng chú ý con kiến như thế, để hắn có chút kinh sợ. Đạo Lăng có chút sững sờ. Cái cửa này mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được chấn động. Cái trán gân xanh đều đang nhảy nhót, trong lúc nhất thời khó có thể dùng lời diễn tả được. Khổng tước đều đờ ra một lúc, của nàng trắng đen rõ ràng mắt to hơi rung động, liền cảm thấy cái cửa này thật giống là cuối trời. Nam Thiên Môn tuy rằng không có tràn ngập bao nhiêu uy năng, nhưng là nó thần vận quá mức kinh người, hùng tráng như trời, nhật nguyệt tinh thần ở trước mặt nó đều nhỏ bé không gì sánh được. Tựa hồ là thập giới đại môn, đây chính là Nam Thiên Môn. Đạo Lăng hít sâu một cái, bình phục nội tâm chấn động. Hắn cảm thấy cái cửa này tuyệt không phải là mình có thể lấy đi. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hắc Long dĩ nhiên đã sớm ngã xuống. Lúc này Tức Nhưỡng đang gầm thét. Bởi vì Nam Thiên Môn nơi này không chỉ là bọn họ. Liệu Bạch cũng ở nơi đây. Hắn đã đến rồi một hồi. Lúc này hắn không gì sánh được nóng rực con mắt nhìn chằm chằm phía trước một tòa thật to Hắc Sơn. Này không là một tòa Hắc Sơn, mà là một cái màu đen đại cổ. Vừa nãy Đạo Lăng cảm giác được khí tức, chính là điều này màu đen đại cổ tỏa ra dư uy. Nó quả thực chính là một đầu tinh không cự long đang tràn ngập tàn dư uy nghiêm khí tức. Điều này đại hắc cổ nằm nhoài Nam Thiên Môn hạ mặt. Nó thật giống ở trấn thủ cái cửa này. Nhưng là nó đã ngã xuống, trong cơ thể tuy rằng chảy xuôi một loại ngày xưa cái thế uy nghiêm, không thể xâm phạm, nhưng là cả người không có sinh cơ chút nào có thể nói. Mà để Đạo Lăng khiếp sợ chính là, tôn này vô tận năm tháng trước đây hoành hành yêu thánh. Bụng tràn ngập một trận ngập trời tinh huyết. Mắt trần có thể thấy xuyên thấu qua nó túi ra có thể nhìn thấy một cái giống như chó con sinh vật. Loại này ngập trời tinh huyết chính là điều này chó con tản mát ra. Nó vẫn ở tại đại hắc cẩu trong bụng, tựa hồ vẫn không có sinh ra đến. Nghịch thiên rồi, Hắc Long dĩ nhiên lấy cả người tinh huyết dựng dục ra hao thiên khuyển con non. Cái này cần một cái kỷ nguyên đi qua, hao thiên khuyển lại vẫn không có sinh ra đến, lẽ nào là căn cơ quá khủng bố? Tức Nhưỡng có chút nói năng lộn xộn. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Một đầu yêu thánh đời sau, ở yêu thánh trong bụng lấy nó cả người bản mệnh tinh huyết thai nghén một cái kỷ nguyên. Đây là nghịch thiên căn cơ, mà hao thiên khuyển chính là thập đại thiên thú bên trong hao thiên khuyển. Tức Nhưỡng, ngươi biết nó? Đạo Lăng rất kinh sợ. Cảm giác tôn này hao thiên khuyển yêu thánh không gì sánh được mạnh mẽ. Tuy rằng nó chết rồi, hơn nữa tinh huyết tiêu hao hết, thế nhưng tràn ngập dư uy quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử, nó chính là năm đó vận tùy tùng đời thứ 8 thánh thể hao thiên khuyển. Không nghĩ tới nó vẫn ở đây, hơn nữa đã sớm ngã xuống. Cảm ơn trời đất nó dĩ nhiên lưu lại đời sau. Hắc Long phỏng chừng là cảm giác được không đi, liền lấy cả người bản mệnh tinh huyết cải tạo nó đời sau. Đồng thời đem tự phong, lưu đến đời này. Đạo Lăng hai con mắt trợn to, vẫn nương theo đời thứ 8 Hắc Long. Hết chương.